Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 949, dốc hết sức trấn áp. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là cuồng vọng, đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Một vị đến từ Trung Châu thượng môn, Đào Hoa Phong Thiên Kiêu đứng dậy, sải bước phóng tới Tô Tử Mặc, trong miệng hô, tại hạ Thiên Lương chân quân. Đến hội, người này lời còn chưa dứt, liền cảm giác được trước mắt một đạo thanh sắc thân ảnh thoảng qua. Phanh, không đợi đến lúc hắn có làm cho phản ứng, lồng ngực của hắn liền đụng phải một cỗ cực lớn trùng kích, toàn bộ người bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, người này nằm ở trên mặt đất, không động đậy. Nguyên thần mặc dù không việc gì, nhưng ngực xương cốt đã bị Tô Tử Mặc một quyền đánh nát. Kịch liệt đau nhức khó nhịn, tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Vị này Đào Hoa Phong nguyên anh cảnh thiên kiêu, cũng không quá đáng là lộ ra cái mặt, nói nửa câu, liền triệt để chôn vùi trong đám người. Nghe nói người cũng vậy kiếm tu, tại hạ Vô Song kiếm tông Yến Linh, nguyện thỉnh giáo. Trong đám người, một vị kiếm tu vọt ra, còn chưa tới phụ cận, cũng đã rút ra trường kiếm. Kiếm quang lạnh thấu xương, cái này là thanh trường kiếm đâm đến phụ cận, lại đột nhiên phân hóa thành hai thanh, kiếm khí sắc bén, đâm thẳng Tô Tử Mặc hai con ngươi. Vô Song kiếm tông, cũng vậy Trung Châu thượng môn đứng đầu, kiếm pháp lấy nhiều biến hóa kỳ lạ chứ danh, chiêu thức ấy kiếm đạo vô song, coi như là tông môn bí pháp đứng đầu, nếu là không hề phòng bị phía dưới, rất dễ dàng bị kia gây thương tích. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Chiêu kiếm pháp này nói toạc rồi, cũng đơn giản là một loại huyễn thuật. Nhìn qua mặc dù là hai thanh trường kiếm, nhưng kỳ thật, chỉ có một thanh thật sự. Quanh năm tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, Tô Tử Mặc thị lực khủng bố, coi như là không vận chuyển Trúc Long chi nhãn, cũng có thể nhìn ra đạo này kiếm pháp trong kẽ hở. Tô Tử Mặc không lùi không tránh, trực tiếp duỗi ra ngón tay, hướng về phía đâm tới trong đó một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, bong, đầu ngón tay, mũi kiếm va chạm, lại vang lên lưỡi mác dao kích thanh âm, trường kiếm chân thân hiện lên, thân kiếm rung động lắc lư đua tiếng, Yến Linh hoảng sợ biến sắc, đừng nhìn Tô Tử Mặc chẳng qua là hời hợt gảy nhẹ ngón tay. Nhưng lần này phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, chỉ có Yến Linh mới có thể cảm thụ được đến. Gan bàn tay xé rách, huyết lưu như rót, Yến Linh run rẩy không ngừng trường kiếm, rời tay mà bay, vừa định muốn bứt ra triệt thoái phía sau. Tô Tử Mặc đã trước một bước chiếm trước tiến đến, dán tại hắn trước người, nhẹ nhàng khẽ dựa, Yến Linh cảm giác coi như một tòa nguy nga đại sơn. Hùng hăng đụng tại thân thể của mình bên trên, toàn thân gân cốt muốn nứt, phiêu phiêu đãng đãng bay lên, nặng nề đập xuống trên mặt đất bên trên đã hôn mê. Hai chiêu, liền đánh bại hai vị thiên kiêu. Bá bá bá, lại có năm đạo thân ảnh chui ra, chiếm cứ lấy năm cái bất đồng phương vị, dưới chân đạp trên thần bí bộ pháp, vây quanh Tô Tử Mặc xoay tròn. Cái này là năm vị là ngũ hành giáo thiên kiêu. Vừa mới đến Thiên Hạc môn lúc, Tô Tử Mặc cùng ngũ hành giáo đệ tử phát sinh qua xung đột. Hôm nay, ngũ hành giáo nghe được Tô Tử Mặc đều muốn lấy sức một mình trấn áp ở đây thiên kiêu. Bọn hắn trực tiếp tế ra ngũ hành đại trận, xông tới, cuồng vọng đồ, ta trái lại muốn nhìn, tại đây ngũ hành trong đại trận, người có thể chi chống bao lâu? Một vị ngũ hành giáo thiên kiêu lạnh lùng nói. Ngũ hành đại trận vận chuyển lên. Tại đây trong đại trận, phàm là cùng ngũ hành dính bên trên một chút quan hệ đồ vật, vô luận là binh khí còn là pháp thuật, đều bị vô hạn suy yếu. Hơn nữa, theo đại trận biến hóa, năm người pháp thuật uy lực cũng sẽ tùy theo phóng đại. Chấm. Cái gì ngũ hành đại trận? Phá cho ta. Chấm. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ lên chân đập mạnh địa. Ầm ầm, Cả tòa mặt đất bộc phát ra một hồi kịch liệt chấn động. Cái này là năm vị thiên kiêu tâm thần kinh hãi. Thân hình chấn động, suýt nữa ngã quỳ. Trận pháp vận chuyển, cũng xuất hiện một tia đình trệ. Cái này là một tia trôi qua tức thì kẽ hở. Đối với người bên ngoài mà nói, rất khó bị bắt được. Nhưng Tô Tử Mặc là ai? Vạn cổ yêu nghiệt, loại này kẽ hở trong mắt hắn. Chính là thắng bại, liền là sinh tử. Một vị ngũ hành giáo thiên kiêu vừa mới ổn định thân hình, đều muốn tiếp tục vận chuyển đại trận. Không ngờ Tô Tử Mặc đã vọt tới phụ cận, lớn tiếng gào thét. Người này chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng ầm vang, như bị sét đánh. Toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Đây là Tô Tử Mặc lưu thủ. Nếu không, tại khoảng cách này phía dưới, Tô Tử Mặc nếu là vận dụng lôi âm sát, người này nguyên thần sẽ bị lôi âm sát bộc phát đánh ngã tại chỗ. Tô Tử Mặc bàn tay nhẹ nhàng lúc này người ngực nhấn một cái. Giặc giặc, người này lồng ngực thật sâu sụp đổ đi vào. Miệng phun bọt máu, tại chỗ té xỉu. Một người lọt vào trọng thương, ngũ hành đại trận sẽ thấy cũng khó có thể vận chuyển xuống dưới. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, vọt tới mấy vị này ngũ hành giáo tu sĩ trước mặt. Tam quyền lưỡng cước, liền đem còn lại bốn vị thiên kiêu đánh bay. Tới cửa thiên kiêu, tại kia trong tay, như là như trẻ con suy nhược. Người này thân thể rất mạnh, cận chiến khủng bố, không thể cùng hắn cận thân chém giết. Có nguyên anh cảnh thiên kiêu lớn tiếng nhắc nhở. Theo sát phía sau, lại có hơn 10 vị thiên kiêu đứng dậy. Nhưng không có tới gần Tô Tử Mặc, chẳng qua là đứng ở đàng xa. Ngưng tụ pháp thuật, điều khiển pháp khí, siêu siêu siêu. Một đạo pháp khí phá không mà đến. Rất nhiều thiên kiêu đã không hề lưu thủ, trực tiếp vận dụng át chủ bài. Quanh long long, phần đông pháp thuật hàng lâm xuống, che khuất bầu trời, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi, trong tay liên tục biến ảo, nặn ra một đạo thần bí thủ ấn. Hơi hơi há miệng, khẽ quát một tiếng, bái. Trong chốc lát, phạm âm hàng lâm, thiên địa tĩnh lặng. Tô Tử Mặc rủ xuống hai mắt, bảo tướng trang nghiêm, toàn bộ người trên thân phóng xuất ra một đoàn thần thánh vô hạ Phật quang, phổ chiếu chúng sinh. Đại minh pháp ấn phối hợp đại minh chú bộc phát, đạo pháp này ấn uy lực triển khai đã đến cực hạn. Hơn nữa, đây là 6 đạo đại minh pháp ấn bên trong duy nhất phòng ngự pháp ấn, bất động bản ấn. Rất nhiều pháp thuật hàng lâm xuống, vừa mới va chạm đến cái này là Phật quang, liền lặng yên tán loạn, căn bản không có lay động một chút rung động. Rất nhiều pháp khí cũng đều dừng lại giữa không trung, run nhẹ nhẹ, không đâm xuống đi. Tô Tử Mặc lù lù không động, tay niết một đạo pháp ấn, liền hóa giải được hơn 10 vị thiên kiêu ra tay. Ô, Phật môn ba đại chùa triền tăng nhân, thấy như vậy một màn, đều là thần sắc biến đổi, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được. Trong bọn họ, có không ít đã nhận ra đạo pháp này ấn lai lịch. Bình thường mà nói, Đại Minh chân kinh đã thất truyền. Nghe nói, gần nhất hiển lộ ra đạo pháp này ấn tu sĩ, vẫn còn là trăm năm trước xuất hiện hai người. Một vị là trăm năm trước dị tượng đệ nhất, một vị khác là trăm năm trước dị tượng bảng thứ năm. Về sau bái nhập Nhiên Đăng miếu một vị tiểu sa di. Nhưng hôm nay, cái này là bộ phận Phật môn cực hạn công pháp, lại đang một vị khác tu sĩ trên thân xuất hiện. Lam Nguyệt đạo quân nheo lại hai mắt, ngưng thần nhìn qua Tô Tử Mặc, thần thức tại kia trên thân lướt qua. Hà, rốt cuộc Lam Nguyệt đạo quân phát hiện dị thường. Tông chủ, làm sao vậy? Lam Nguyệt đạo quân lắc đầu, không nói gì, chẳng qua là nhíu mày trầm tư. Nhưng vào lúc này, Minh Hỏa Điện Minh Hàn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên giống như nổi điên vọt lên, thần sắc dữ tợn, la lớn, ta đã biết, Ngươi vừa rồi cái kia 36 chuôi phi kiếm, căn bản không phải tiên thiên pháp khí, mà là, Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, tay niết pháp quyết, đầu ngón tay ở bên trong, đã ngưng tụ ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, bay thẳng đến Minh Hàn phiêu tới. Phật môn đạo hỏa, Minh Hàn lời còn chưa dứt, liền chứng kiến một đoàn kim sắc hỏa diễm bay tới, sợ tới mức hồn phi phách tán. Vội vàng ngưng tụ ra một cây minh hỏa chi mâu, hướng phía kim sắc hỏa diễm đâm tới. Thử, minh hỏa chi mâu, tại kim sắc hỏa diễm nhỏ, không hề lực chống cự, trong nháy mắt dập tắt, hóa thành hư vô, còn không có đến lúc Minh Hàn kịp phản ứng. Tô Tử Mặc đã vọt tới phụ cận, một chút nắm cổ họng của hắn, tiến đến bên tai của hắn, lặng lẽ truyền âm nói. Người biết quá nhiều rồi. Giặc giặc, Minh Hàn yết hầu, bị Tô Tử Mặc bóp chặt lấy. Hắn nguyên thần tuy rằng vẫn còn, nhưng này là thân hình yết hầu vỡ vụn, hầu như tương đương phế đi. Cách chương.